Em vừa nhát lại vừa ngọt. Chương 16, góc truyện audio.com. Đem tất cả video trong máy tính đều mở ra nhìn một cái, Hướng Vãn Vãn không thể không thừa nhận đều là liên hoan tiệc tối. Cả người đều đổi, Hướng Vãn Vãn tức khắc sống không còn gì luyến tiếc, không nhịn được đem trái cây mà Lục Tử Khiêm đưa tới ăn, vừa rồi bụng còn trống lập tức liền thỏa mãn. Cách cũng không biết này trái cây là Lục Tử Khiêm ở đâu mua, hương vị thật là ngon. Ăn uống no đủ, tâm tình khá hơn nhiều, Hướng Vãn Vãn cho chính mình phấn chấn tinh thần, tiếp tục vẽ tranh. Cô ở trên mạng còn vẽ một bộ truyện tranh, mỗi tháng đúng giờ giao bản thảo, tháng này phát thảo cô mới hoàn thành hơn một nửa, chính là tháng này đều qua đi hơn phân nửa, lại không nỗ lực sợ là ở cuối cùng mấy ngày đều phải tăng ca thêm giờ đuổi. Bộ truyện tranh này nói về một đại tiểu thư có tiền, hàng ngày hống hách làm trời làm đất, sau đó tìm được một bạn trai là tổng tài bá đạo, bộ truyện tranh hết sức đơn giản thô bạo, kêu, đại tiểu thư. Hướng Vãn Vãn phong cách thuộc phái tinh tế, bút pháp thập phần sạch sẽ, cô học đại học chính là học vẽ tranh năng lực đó không nói đến, dưới ngòi bút vẽ ra tới thế giới, rất nhiều cảnh tượng càng là mỹ đến làm vô số người kinh ngạc cảm thán, ngay cả nhân vật cũng vẽ đến thập phần tinh tế. Ở trên mạng, cô có rất nhiều người sùng bái, vô số người đối tranh cô vẽ đều là khen không dứt miệng. Vẽ một buổi chưa vẽ ra được nội dung hai chương, Hướng Vãn Vãn cảm thấy cổ có chút mỏi, còn có chút mệt, nhịn không được ghé vào trên bàn nghỉ ngơi, không nghĩ tới bất chi bất giác liền ngủ rồi. Thư phòng điều hòa mở, nhiệt độ hơi lạnh, chờ Lục Tử Khiêm trở về, vừa mở cửa thư phòng ra, liền thấy cô cau mày ghé vào trên bàn, cả người lạnh đến co lại thành cục bông rồi. Lục Tử Khiêm, nhịn không được lắc lắc đầu, anh trực tiếp duỗi tay đem người ôm lên. Hơn một tháng, Hướng Vãn Vãn đã sớm quen thuộc hương vị của anh, bị bế lên tới chỉ là tràn đầy ỉ lại cọ cọ bờ vai của anh, bản năng hướng trên người anh nhích lại gần, ngủ càng thơm. Cửa thư phòng đóng lại, anh trực tiếp ôm người đi vào phòng ngủ trải mao nhung nhung, chân đạp lên bên trên kia kêu một cái mềm, một chút tiếng vang đều không có. Đem người thả trên giường, Hướng Vãn Vãn mơ mơ màng màng tỉnh lại, lôi kéo tay Lục Tử Khiêm không bỏ. Buồn ngủ quá, Lục Tử Khiêm, cùng nhau ngủ chưa đi. Tiểu cô nương còn mơ hồ, vừa mở miệng thanh âm mềm như bông, ngọt ngào, giống như là đang làm nũng vậy. Lục Tử Khiêm bị cô ôm eo, chỉ có thể nằm nghiêng ở trên giường, điều chỉnh một chút tư thế, làm cô ngủ càng thoải mái. Tôi muốn đi làm cơm chiều, cô tự ngủ đi, anh thấp giọng nói. Hướng Vãn Vãn ôm eo anh không buông tay, đầu nhỏ lắc lắc đem đầu hướng trong lòng ngực càng sâu chôn, lẩm bẩm nói. Không cần, không có anh tôi ngủ không thoải mái, chúng ta buổi tối kêu cơm hộp đi, bằng không ăn mì cũng được. Lục Tử Khiêm còn muốn nói cái gì, Hướng Vãn Vãn lập tức hung hăng nói. Tôi nói không cần liền không cần, anh không nghe lời tôi nói, tôi không cho anh tiền, tôi mới là ngươi kim chủ đại đại. Giọng nói kia vậy kêu là một kim chủ to. Lục Tử Khiêm bị cô chọc cười, nói. Được rồi, tôi đây liền bồi cô ngủ một giấc đi. Hướng Vãn Vãn tức khắc liền cao hứng, ôm gối ôm thịt người ấm nóng, rất mau lại ngủ tiếp. Giấc ngủ này vừa thơm vừa dễ chịu, chờ lúc tỉnh lại trời đã tối thui, sau đó cô. Góc truyện audio.com, phát hiện, mình thật giống như bị cảm, Lục Tử Khiêm không ở trên giường, Hướng Vãn Vãn cầm di động xem Weibo, trên Weibo cô có tổng cộng hai cái, một cái vẽ tranh, một cái viết văn, hiện giờ cái nào cũng thúc giục. Kinh sợ nên bình luận cũng không dám xem, chỉ sợ nhìn thấy cái gì đuổi giết muốn gửi dao chém, sẽ làm Hướng Vãn Vãn thập phần chột dạ, cho nên cô bịt tai trộm chuông, không phát hiện đó chính là không biết. Chơi trong chốc lát di động, Hướng Vãn Vãn lúc này mới ăn mặc áo ngủ đi xuống lầu. Phòng khách đèn đuốc sáng trưng, Lục Tử Khiêm ngồi ở phòng khách trên sofa cầm iPad không biết đang xem cái gì, nghe được động tĩnh anh ngẩng đầu lên, nói. Cô tỉnh, vậy cô ngồi một lát tôi đi phòng bếp đem cơm chiều mang sang ra. Hướng Vãn Vãn ừ một tiếng, kéo dép lê lộc cộc ngồi xuống bàn ăn trước, sau đó đến là một phần salad hoa quả. Hướng Vãn Vãn, cách chương.